còn không em. Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thông, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở mắt nhỏ em buồn, vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thi thầm, mai lỡ không về chắc anh buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm. biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng